Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, hai cái. Người thông minh, Vương Bỉ Lợi nhìn xem Trần Tiếu, gia hỏa này cười tâu toét buồn nôn a rồi miệng rộng. Một mặt hưng phấn, hắn đến cùng muốn làm gì a? Gia hỏa này không phải đã thắng a? Đột nhiên, hắn giống như minh bạch cái gì. Sửng sốt một chút, ngoặc kép chấm chấm, thật là thằng điên, Vương Bỉ Lợi thầm nghĩ đến. Hắn đứng thẳng xuống vai, biểu thị ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào đi. Cũng nói ra, chúc ngươi may mắn. Sau đó, liền nhìn về phía Trần Tiếu màn hình điện thoại di động. Keng, một tiếng, hệ thống âm thanh âm vang lên. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngài trái với quy tắc quan sát người khác điện thoại, hiện thông chi ngài đã xuất cục. Vương Bỉ Lợi, cứ như vậy bị loại. Hắc hắc hắc hắc, Trần Tiếu cười vui vẻ. Hắn quay đầu, nhìn xem, gã đeo kính. Hiện tại liền thừa hai chúng ta. Nói xong, hắn hưng phấn hóp lưng lại như mèo. Hướng gã đeo kính phương hướng đụng đụng, giống một cái khao khát thú vị đồ chơi gấu con. Lúc này, lựa chọn màu sắc 4 phút đồng hồ đã qua, mà hắn cũng lựa chọn một cái màu sắc, là đen, vẫn là trắng. Dâu ria, hiện tại chỉ còn lại có 2 người, cho nên trò chơi tiết tấu lại bị mang hướng về phía một cái khác cùng với đơn giản, đồng thời cũng cùng với hung hiểm lộ tuyến. Ngươi, cùng ta, lừa gạt, hoặc là bị lừa, ngươi tại sao phải làm như vậy? Gã đeo kính lại híp mắt lại, nhàn nhạt hỏi, hoàn toàn chính xác, Trần Tiếu cái này cách làm rất để cho người ta không hiểu. Bởi vì Vương Bỉ Lợi là để hắn cùng gã đeo kính cái này mối quan hệ duy trì nguyên nhân duy nhất. Chỉ cần Vương Bỉ Lợi vẫn còn, hai người bọn họ nhất định phải đạt thành nhất trí, tín nhiệm lẫn nhau, nhưng là Trần Tiếu lại tại chính mình hiệp để Vương Bỉ Lợi phạm quy bị loại. Cái này thì tương đương với chính mình đem cái này mối quan hệ đập vỡ vụn. Trực tiếp để vô cùng tín nhiệm hai cái bằng hữu biến thành ngươi chết ta sống địch nhân. Trần Tiếu, hắc hắc, cười đáp. Bởi vì ta gạt người. Gã đeo kính không nói gì. Hắn giống như là đang đợi Trần Tiếu nói hết lời. Nhưng qua nửa giây, hắn phát hiện đối phương cũng không có tiếp tục nói hết ý tứ. Không có. Ngươi liền bởi vì cái này đem chính mình tất thắng cơ hội đều từ bỏ a. Hắn nói xong, nhưng là trong giọng nói rõ ràng có chút ý cười. Trần Tiếu rất đương nhiên nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy trước mặt cái này mang kính mắt nam nhân thật vô cùng thú vị. Thậm chí có điểm vừa mới gặp phải, thiên sứ, muội muội lúc cảm giác. Hắn tại cả cái trò chơi quá trình bên trong, chỉ nói một lần láo. Nói dối trước còn cố ý nói với Trần Tiếu câu, ngươi sẽ gạt ta, đây quả thực là đang gây hấn với bình thường. Mà Trần Tiếu tại thứ hai đếm ngược trong cục, vì đem cột điện đá ra khỏi cục, lừa người, cho nên hắn thua, tựa như là ngươi đánh một bàn tay, ta cũng nên đánh lại. Có một số việc nhất định phải có qua có lại, cho nên, ta màu sắc là cái gì? Trần Tiếu hưng phấn hỏi. Màu trắng, gã đeo kính cười nói. Trần Tiếu cũng hắc hắc vui lên, nghĩ thầm, lúc này cũng không muốn gạt người a. Cũng điểm kích, màu trắng, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài, lựa chọn chính xác. Trần Tiếu tốt giống biết mình sẽ chọn đúng, cho nên hắn căn bản là không có thẳng mình kết quả. Lập tức liền đối với đối phương nói ra, ngươi hỏi một vấn đề. Như vậy phía dưới đến phiên ta hỏi, ngươi làm sao từ vòng thứ nhất liền biết Vương Bỉ Lợi quy tắc là đơn độc? Lúc kia hắn còn không có lộ ra quá nhiều chân ngựa mới đúng. Gã đeo kính cũng đúng Trần Tiếu có, thể tuyển ra lựa chọn chính xác không có chút nào kinh ngạc. Hắn trả lời đến, ta không biết, ta chẳng qua là cảm thấy có khả năng này, với lại khả năng chỉ có không đến 1/3. Trần Tiếu sửng sốt một chút, cho nên ngươi liền dám như vậy liều. Gã đeo kính cười gõ hai lần kính mắt Trần. Đương nhiên, bởi vì ta liều lên. Trần Tiếu có chút há to miệng, nghĩ thầm, uy uy, ngươi thúi như vậy cái dám sao? Nói hình như ngươi căn bản vốn không đem C cấp vật phẩm để vào mắt a. Đột nhiên, Trần Tiếu nghĩ tới điều gì? Ngươi vừa mới bắt đầu nói, ngươi là mới tới. Gã đeo kính lộ ra càng vui vẻ hơn. Hắn nhếch miệng lên, nói, đây là một vấn đề khác. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, cũng nói ra, màu đen. Gã đeo kính không có một chút xíu do dự, trực tiếp lựa chọn màu đen, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài, lựa chọn chính xác, hắc hắc hắc, không nghĩ đến cái này trò chơi thú vị như vậy a. Trần Tiếu cười hì hì nói, thế nhưng, một giờ thật sự là quá ngắn, chỉ còn lại cuối cùng một vòng. Nói xong, hắn nhìn về phía gã đeo kính, giống như là muốn từ cái kia hai híp trong mắt nhìn ra cái gì. Ta nói qua, ta chán ghét híp mắt người, đúng không? Như vậy, đây là sau cùng một hiệp. Ngươi lừa gạt ta đi. Đừng để cái trò chơi này cuối cùng rơi vào cái thế hòa không phân thắng bại kết quả bi thảm. Có được hay không? Hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha, Trần Tiếu nở nụ cười. Tại trong mắt người khác, tựa như là cái không có thuốc nào cứu được bệnh tâm thần. Gã đeo kính không có cái gì biểu lộ, hắn nhàn nhạt nói đến, ngươi cũng nên truy cứu chút gì a. Trần Tiếu còn tại vui sướng, không có trả lời. Gã đeo kính không để ý, tiếp tục hỏi, thắng lợi, cao cao tại thượng cảm giác, có được cường đại vũ khí lúc khoái cảm, vẫn là cái gì khác? Ngươi để Vương Bỉ Lợi bị loại, liền chứng minh ngươi đã tiếp nhận thất bại hậu quả. Nhưng là ngươi cũng nên có nguyên nhân, đúng không? Đừng nói cho ta là bởi vì tiểu hài tử thua không phục. Thú vị a, Trần Tiếu nói ra. A, gã đeo kính sửng sốt một chút. Trần Tiếu nói tiếp, thú vị, kia chính là ta theo đuổi đồ vật, để cho người ta có thể hài lòng bật cười đồ chơi. Ta đang theo đuổi, chính là cái này. Nói xong, hắn chỉ miệng của mình, cực đại trình độ liệt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Giống là nói, nhìn, ta đang cười, thú vị. Gã đeo kính tự mình lẩm bẩm, lại nghĩ đến muốn, ha ha, thú vị. Hắn cũng nở nụ cười, vẫn là ôn tồn lễ độ, nhưng rõ ràng là đánh trong đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Trần Tiếu nhìn xem hắn, cũng cười cười, về sau nhắc nhở, huy. Nhanh đến thời gian, gã đeo kính nghiêng người sang, khuỷu tay chống đỡ lấy cái ghế lan can, cùng sử dụng ngón cái đính trụ chính mình huyệt thái dương. Ngón trỏ có tiết tấu đập kính mắt chân, hắn thói quen cái tư thế này, nhưng là hắn không có đi lựa chọn màu sắc. Trần Tiếu lập tức thu hồi nụ cười, hắn nghĩ tới đối phương muốn làm gì, cho nên hắn có chút luống cuống. Huy, ngươi muốn làm gì? Hắn nói ra, ngươi không thể dạng này. Gã đeo kính không để ý tới hắn. Mẹ, ngươi tại sao có thể? Đây là cuối cùng một ván. Ngươi tên hỗn đản. Trần Tiếu trừng mắt đối phương. Hắn rất sinh khí, tựa như là tại bắn vọt trong khoái cảm đột nhiên ngừng lại. Giống như là ăn vào cuối cùng một ngụm mỹ vị lúc lại bị rút đi đĩa. Nửa vời, khó chịu, trong dục hỏa đốt, phẫn nộ phi thường, gã đeo kính nụ cười vẫn như cũ. Hắn nhìn xem Trần Tiếu tức giận bộ dạng, nhàn nhạt nói, ngươi rất thông minh, nhưng là chỉ là thông minh, là không đủ. Trần Tiếu nhíu nhíu mày, gã đeo kính nói tiếp đến, cũng tỉ như cái trò chơi này, ta có thể tùy tâm sở ý. Ta dám vì không đến 1/3 khả năng liền đánh cược toàn bộ. Nhưng là ngươi không thể. Không phải là bởi vì ngươi không đủ thông minh, mà là bởi vì thông minh cần ngoại lực ủng hộ. Trần Tiếu không nói gì, bởi vì hắn biết cái này đeo kính ra hỏa muốn nói gì. Tựa như là hiện tại, ngươi rất sinh khí, Ngươi rất khó chịu, nhưng là ngươi không có biện pháp. Cái này cùng thông minh hay không không quan hệ, mà là chênh lệch vấn đề. Cho nên ngươi chỉ có thể nhìn ta đem sự hưng phấn của ngươi ngạnh sinh sinh ép trở về. Dù thông minh cũng chỉ là thông minh, mà trí tuệ không chỉ có cần nhờ đầu óc. Ngươi biết ta ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.